Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 157, ta muốn xem ngươi sẽ chết ở trên tay người nào. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, nhìn kỹ, phụ nhân kia tóc xám trắng, dung mạo bình thường, toàn thân mặc quần áo cũ rách, xương gầy thân nhỏ, trên mặt hằn dấu nếp nhăn phong xương, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ mất tinh thần tiêu tụy. Bà kinh hoàng giúp ở trong góc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn họ. Triệu Phong Nguyên thấy thế, đã không nén được tức giận. Nàng tùy tùy tiện tiện mở miệng hỏi. Đậu Nguyên Nguyên, đến tột cùng ngươi đang làm cái quỷ gì? Phụ nhân này lộ ra bộ dáng sắp bệnh chết. Vì sao còn muốn trói bà lại rồi hả? Còn nữa, ngươi phái nha hoàn dẫn chúng ta tới chỗ địa phương quỷ quái này giả vờ thần bí. Đến tột cùng là muốn làm gì? Đậu Nguyên Nguyên liếc nàng một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Đồng Khanh, cười lạnh nói, tất cả liên quan đến phụ nhân này. Tại sao ngươi không hỏi Đồng Đại Tư Mã là người vừa đưa ngươi vào sơn trang ngưỡng thiên đây? Vẻ mặt Đồng Khanh hết sức nặng nề, một đôi con mắt sắc bén nhìn chằm chằm phụ nhân đang núp ở góc tường. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, người này chính là Kim Thị thân mẫu của Hoàng thượng trong truyền thuyết sao? Sao Đậu Nguyên Nguyên biết thân thế của Hoàng thượng? Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói. Sao Đồng Đại Nhân không đi kéo váy của bà ra? Cẩn thận nhìn rõ, người này là ai? Nghe nói, nữ nhân này họ Kim đâu? Họ Kim, chấm, Đồng Khanh lập tức kề bên cạnh phụ nhân kia. Thay bà cởi dây thừng cột trên người ra. Ngước mắt nhìn người trước mắt tiêu tụy không chịu nổi lại tràn đầy sợ hãi nàng. Ánh mắt mang theo vài phần thương hại, nhỏ giọng hỏi, ngươi, là Kim Thị sao? Tho tho, phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi có vẻ kinh hoàng. Một hồi sau, hình như là xác nhận nàng không có ác ý, lúc này mới đưa tay chỉ miệng của mình, kêu lên vài tiếng nha nha. Lúc này Đồng Khanh mới phát hiện ra, đầu lưỡi của bà lại bị cắt mất, sắc mặt của nàng khẽ biến, quay đầu hỏi Đậu Nguyên Nguyên. Vì sao cắt đầu lưỡi của bà? Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nhìn nàng nói. Ban đầu, ta cũng không biết, tại sao cha ta lại mặc kệ tất cả giúp đỡ anh Vương. Thậm chí coi ta là một con cờ tùy thời có thể hy sinh. Cho đến chính ta ở trong hầm ngầm sơn trang, phát hiện phụ nhân này. Nàng nói tiếp, phụ nhân này bị giam ở bên trong đã lâu rồi. Rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm? Ta cũng không biết, ta chỉ biết bà đã từng chạy trốn qua một lần, về sau bị bắt trở lại. Sau đó bà vẫn muốn tự vận, cho nên bà liền bị trói lại, không để cho bà đụng vào tường. Về sau bà lại cắn lưỡi, thế là đầu lưỡi của bà liền bị cắt xuống. Ta bỏ ra rất nhiều tâm lực, thật vất vả mới hiểu rõ lai lịch của bà. Vô luận phụ nhân này có biết nói chuyện hay không? Quan trọng nhất là sau lưng bà có một vết bớt kỳ lạ hình nửa vòng tròn màu đỏ. Cùng người kia giống nhau như đúc, nghe nói là bằng chứng mẫu tử ruột ấy. Nghe vậy, Đồng Khanh nhanh chóng đứng dậy, cầm ánh nến duy nhất bên trong nhà lên. Sau đó lưu loát kéo ra váy nữ nhân kia, kề ánh sáng vào, cẩn thận tìm tòi sau lưng của bà. Quả nhiên, ở sau lưng của bà có một vết bớt nửa vòng tròn màu đỏ. So với vết bớt nàng đã từng thấy qua phía sau lưng Hoàng thượng, cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả vị trí đều cùng ở một chỗ. Tho tho, quả thật là Kim Thị, lấy được nữ nhân này, liền có thể đường hoàng. Phế Hoàng thượng không có huyết thống hoàng tộc, sắc mặt Đồng Khanh ảm đạm sâu lắng, nhỏ giọng hỏi, ngươi đặc biệt dẫn ta tới cái nơi bí ẩn này, thấy phụ nhân này, đến tột cùng có mục đích gì? Là quà tặng, trên mặt Đậu Nguyên Nguyên lộ ra nụ cười quỷ quyệt nói. Phụ nhân này cực kỳ trọng yếu, là Đậu Nguyên Nguyên ta đưa cho Đồng Khanh ngươi một món lễ lớn. Nghe vậy, Đồng Khanh cũng rõ ràng, nàng nhanh chóng đỡ Kim Thị dậy, hào phóng nhận lấy đại lễ Đậu Nguyên Nguyên đưa, tính toán nhanh chóng rời đi. Đậu Nguyên Nguyên nhìn về phía nàng, cười dịu dàng nói, không phải ngươi hỏi một câu. Ta vì cái gì sẽ đem Kim Thị quan trọng như thế? Đưa cho ngươi, Đồng Khanh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lòng đã hiểu mở miệng nói. Mượn đao giết người, không phải là ngươi muốn để cho ta chết ở trên tay Ninh Vương hoặc Anh Vương thôi. Tho tho, coi như biết rõ là bẫy dập, dù là tiền cảnh nguy cơ từ phía, ngươi cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Đây chính là Đồng Khanh, Đậu Nguyên Nguyên thất thanh vài tiếng cười, chốc lát, cũng đột nhiên rơi lệ. Vô luận là Hoàng thượng hoặc là Ninh Vương, đều vô duyên với Đậu Nguyên Nguyên ta. Cha ta vì Anh Vương, cũng không tiếc hy sinh ta, vì dã tâm của hắn, cuối cùng coi ta là cái gì. Vô luận ra sao, ta không làm được Hoàng hậu, tranh giành Hoàng quyền, lại có quan hệ gì với Đậu Nguyên Nguyên ta đâu. Trong lòng ta có bao nhiêu không cam lòng, tự có bao nhiêu ghen ghét ngươi. Dứt lời, tay nàng chỉ tới phía sau phòng chứa củi nói. Phía sau phòng chứa củi có một cái cửa nhỏ. Thị vệ giữ cửa đã bị ta sai đi trước đó. Ngươi mang theo Kim thị rời đi từ cánh cửa kia đi. Tốt nhất ngươi chạy nhanh một chút, ta lại trộm nghĩ một chút. Đồng Khanh ngươi sẽ chết ở trên tay Ninh Vương hay là Anh Vương? Đồng Khanh nghe xong, cũng không dài dòng, đỡ Kim thị dậy liền sải bước rời đi. Đồng Khanh mang Kim thị và Triệu Phong Nguyên đi, chỉ còn sót lại phòng củi cũ rách và vắng lặng. Đậu Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm góc tường trống rỗng, lạnh giọng phân phó nói với Bảo Châu: "Đi, nói cho Anh Vương, Đồng Tư Mã đã mang Kim thị đi." "Vâng." Dưới bóng đêm mờ mịt, Đồng Khanh dắt díu lấy Kim thị yếu đuối, bước nhanh đi xuống núi. Triệu Phong Nguyên rút ra bội kiếm tùy thân, run sợ ngưng thần đi theo phía sau giới bị che chở. Để ngừa kẻ địch đột nhiên lao ra tập kích, mắt thấy Đồng Khanh dắt díu lấy phụ nhân kia, bước chân lảo đảo, hành động chậm chạp, Triệu Phong Nguyên cau mày, xách theo kiếm, đi theo phía sau họ, trầm giọng nói, nữ nhân bệnh yếu này sẽ không chịu nổi, đến tột cùng là có lai lịch gì? Chúng ta cần phải liều chết mang bà đi cùng sao? Thân thể của bà suy yếu, đi đường đều không yên. Kéo theo bà, nếu thật phía sau có truy binh truy kích mà đến, chúng ta sẽ không đi được bao xa. Tho tho, Đồng Khanh ngoái đầu nhìn lại sơn trang Ngưỡng Thiên một cái. Trầm ngâm, ở trong rừng bốn phía sơn trang, ta đã sớm đoán trước bầy sản phục binh. Hoàng thượng không yên lòng vì ta, cho ta một đội tinh binh ám vệ bên thân. Rất dũng mãnh, chỉ cần vừa thổi tiêu, chỉ trong khoảnh khắc viện binh lập tức đến. Ban đầu phục binh là vì thừa dịp Anh Vương đưa Kim thị đi thì đánh bất ngờ. Sử dụng kế cướp người, hôm nay ngược lại thật công dụng rồi. Nghe Đồng Khanh sớm đã có chuẩn bị mà đến, Triệu Phong Nguyên lại vẫn không yên tâm. Nàng nhỏ giọng nói sao sơn trang Ngưỡng Thiên cũng là địa bàn người khác. Đất đai sơn trang này cực kỳ rộng lớn, hộ vệ có bao nhiêu, ta và ngươi đều không biết, huống chi Ninh Vương và Anh Vương đều ở tại nơi đây. Thị vệ hai vị vương hầu này nói ít cũng có ngoài 100 người. Người hộ vệ có thể gần vương hầu đều là ngàm dặm chọn một tinh binh. Nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ sợ nhị vương và hộ vệ trong sơn trang dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta sức yếu không địch lại mạnh nhé. Đây chính là Đồng Khanh lo lắng, nếu Ninh Vương không biết Kim thị ở đây, vậy cũng may, nàng bày ra nhân mã đủ để ứng phó Anh Vương, hôm nay nếu Đậu Nguyên Nguyên tính toán hãm hại chết nàng. Nàng ta tuyệt đối sẽ cho Ninh Vương biết chuyện này, tho tho, nàng mang theo Kim thị chạy trốn, Ninh Vương và Anh Vương nhất định sẽ liên thủ tới cướp người. Thị vệ hai vị vương hầu cùng nhau liên hiệp. Thanh thế là hết sức kinh người, mà phục binh nàng an bài, nằm ngoài ý muốn cướp người, sau đó nhanh chóng rút lui, cố lấy nhẹ binh làm chủ, nặng với linh hoạt, binh mặc dù tinh, lại hết sức phân tán, ngủ đông ở tất cả cửa ra vào sơn trang, trong thời gian cực ngắn, không cách nào hoàn toàn tụ họp, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, Đồng Khanh nói. Lời vừa mới dứt, trong sơn trang phía sau đột nhiên một mảnh huyên náo, khoảnh khắc, đuốc sáng ngời giống như ban ngày, tiếng ầm ĩ ở bên trong, truy binh hình như muốn dốc toàn bộ ra, việc này không nên chậm trễ, Đồng Khanh lập tức thổi còi lên, gọi ám vệ tới, rất nhanh, quả thật ám vệ tới, mấy cái bóng màu đen xoạt xoạt xoạt từ bốn phương tám hướng, cấp tốc đến, lưu loát nhảy vọt đến trước mặt nàng, nửa quỳ trên mặt đất, ung quyền về phía nàng thở dài nói. Đổng đại nhân, xin phân phó, mau, triệu tập toàn bộ người lại, hộ tống chúng ta xuống núi. Sau khi phân phó, sau đó quay đầu vội vàng quay về phía Triệu Phong Nguyên nói. Bọn họ nhiều người, không thể chính diện quyết đấu, chỉ có thể di chuyển chiến đấu. Vừa đánh vừa lui, chúng ta đi vào trong rừng nhanh lên một chút đi. Trong rừng cây so ra kín đáo hơn. Hơn nữa trong đêm tối, bọn họ cũng không cách nào cởi ngựa ở trong rừng rậm rạp. Cầm đao kiếm đuổi theo giết chúng ta. Tho tho, dứt lời, hai người liền đỡ Kim Thị. Ở dưới mấy tên ám vệ hộ tống, vội vội vàng vàng chạy đến trong rừng cây. Cánh rừng bên ngoài. Đột nhiên truyền đến từng trận tiếng động lớn giết tới. Trong giây lát, hình như ùn ùn kéo đến chỗ bọn họ tập kết. Đổng Khanh nghe tiếng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Triệu Phong Nguyên nắm chặt bội kiếm, quay đầu lại, phòng bị liếc cánh rừng bên ngoài một cái. Trầm giọng nói, như thế huyên náo, là toàn bộ xuất động. Âm thanh vang dội tràn đầy trời đất sao? Nhân mã của bọn hắn quá nhiều. Người của ngươi lại phân tán quá mức, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Đổng Khanh cắn răng một cái nói. Ngay từ lúc trước, ta lén lút điều tra qua tình trạng vận lương của Sơn Trang Ngưỡng Thiên. Mỗi tháng vận chuyển gạo lương đến Sơn Trang không hơn 100 người. Sơn Trang Ngưỡng Thiên căn bản không nuôi nhiều người như vậy. Coi như cộng thêm cận vệ mấy ngày nay đi theo anh Vương tới. Cũng không cho ra binh mã kinh thiên động địa tới mức này. Có lẽ là anh Vương, cố ý muốn gợi ra khủng hoảng trong lòng của chúng ta mà thôi. Mắt thấy truy binh phía sau, tiếng từ từ tiến tới gần. Đổng đại nhân, hay là các ngươi đi mau đi, thuộc hạ đi trước đoạn hậu, ngăn cản một chút, một ám vệ nói xong, liền nhanh chóng dẫn theo mấy tên đồng bọn, quay đầu đi trước trận địch. Tho tho, Đổng Khanh và Triệu Phong Nguyên đỡ Kim Thị, vội vàng chạy tới trước, phía sau, khoảnh khắc đang lúc binh khí giao tiếp ngắn ngủi, tiếng kim loại lãnh ngạnh va chạm, ở dưới ánh trăng mờ tối, nhiều tiếng truyền đến, một tiếng chém giết thảm thiết, này nâng kia rơi, phía sau đánh đến kịch liệt, nghe tiếng ai cũng kinh tâm run sợ, Triệu Phong Nguyên nín thở trầm ngâm, thế công đối phương quá mức mãnh liệt. Vài tên ám vệ kia không đỡ được, chúng ta lại kéo theo một nữ nhân bệnh yếu. Đối phương sẽ đuổi theo tới rất nhanh. Đổng Khanh dìu lấy Kim Thị, cắn răng một cái nói. Chỉ có thể làm hết khả năng. Nghe theo thiên mệnh, Phong Nguyên, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Để cho ngươi ngay cả tính mệnh cũng không còn. Nếu như tình trạng không đúng lắm, ngươi liền bỏ trông nom chạy trối chết đi. Dựa vào bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần không có chúng ta liên lụy, nhất định có thể bình yên chạy trốn. Ngươi ở đây nói bậy cái gì? Triệu Phong Nguyên ta há có thể sợ chết bỏ lại đồng bọn? Tự mình chạy trốn sao? Huống chi, người bọn họ muốn cũng không phải là ta. Ngươi trước lo lắng nên làm sao xử lý nữ nhân này đi. Cách chương.